Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 445, Thần Bí Nguyền Rùa. 1. Ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có hai cái 18 tuổi tiểu hòa tử. Trong bọn họ một người gọi Tiêu Lang Tử, là mấy năm trước du đãng đến trong làng tới một người. Hắn là cái người câm. Bình thường liền ở tại trong thôn cối xay lớn phía dưới, dựa vào cho người ta đánh một chút việc vặt lăn lộn nói lắp. Không ai nói rõ được hắn lai lịch, khi đó thường xuyên có ăn mày lấy sinh hoạt người. Loại người này viên lưu động rất bình thường. Một người khác gọi Vân Cương, hắn mẫu thân là trước kia từ Ô Lỗ Mộc Tề đi vào Á Thổ Nhĩ Nông Trường thanh niên trí thức. Lúc ấy hiệu triệu thanh niên có văn hóa muốn theo bần hạ trung nông đem kết hợp. Hắn mẫu thân liền gả cho một cái thôn dân, sinh hạ hắn đằng sau. Cải cách văn hóa kết thúc, thanh niên trí thức trở lại hương. Hắn mẫu thân vừa ngoan tâm bỏ xuống hắn trở lại Ô Lỗ Mộc Tề. Từ đây một đi không trở lại, đây chính là lúc ấy bị tuyển tiến đội khảo cổ 10 người. Năm đó Văn Mục Sơn cùng Phí Đường tại khách Lạp Á Thổ Nhĩ đối bọn hắn tiến hành đơn giản huấn luyện. Sau đó liền mang theo cấp dưỡng, hướng trong sa mạc xuất phát. Đương nhiên, ngoại trừ 10 người này bên ngoài, còn có một cái đặc thù người. Hắn sinh hoạt tại Á Thổ Nhĩ trong nông trại. Hắn gọi Trương Hướng Dương, chính là phát hiện sớm nhất Tây Dạ Quốc di chỉ cái kia dân du mục. Gọi hắn dân du mục có chừng chút khoa trương, bởi vì lúc ấy hắn chỉ có 15 tuổi, hay là một cái chăn dê trẻ con. Chính là bởi vì Trương Hướng Dương chết sống không chịu lại tiến sa mạc làm dẫn đường, cho nên đội khảo cổ chỉ có thể tận lực tuyển cách sa mạc khá gần, đối nơi đó tương đối quen thuộc Á Thổ Nhĩ người làm dân công kiêm hướng đạo. Trương Hướng Dương sau này một mực thủ khẩu như bình, cự tuyệt lộ ra quá nhiều liên quan tới hắn phát hiện di chỉ lúc tin tức. Cũng không quá chịu nói không muốn làm dẫn đường nguyên nhân. Văn Mục Sơn sau khi mất tích, tỏi đội trưởng đi tìm Trương Hướng Dương, khuyên hắn lộ ra một chút Tây Dạ di chỉ tin tức. Nhưng Trương Hướng Dương gắng sức khoát tay, chỉ là không ngừng địa nói, chỗ kia quá tà môn. Ta hơi kém chết ở nơi đó, cũng không tiếp tục muốn đi. Sau đó hắn liền đem bản thân nhốt tại nông trường trong một căn phòng. Ai kêu cũng không còn ra, chờ vấn đề này dẹp loạn đằng sau. Hắn liền rời đi Á Thổ Nhĩ nông trường. Hắn đi khách thập, cho một nhà quốc doanh nhà máy trông nhà kho. Sau này nhà máy đổ, hắn cũng một mực không có kết hôn sinh con. Bây giờ còn đang khách thập sinh hoạt. Hơn 20 năm, tỏi đội trưởng một mực thông qua các loại phương thức muốn nghe được Trương Hướng Dương vì cái gì không muốn quay về sa mạc nguyên nhân. Thời gian không phụ người có quyết tâm, hắn tại khách thập có cái thân thích, chính hảo cũng tại nhà kia quốc doanh nhà máy đi làm, là cái nhỏ lãnh đạo, chính hảo trông coi Trương Hướng Dương. Bởi vì cùng là Diệp Thành đồng hương, cho nên đối hắn rất là chiếu cố. Có một năm khúc mắc, tỏi đội trưởng thân thích mời Trương Hướng Dương ăn cơm. Lần kia Trương Hướng Dương uống nhiều quá, liền nói từ bản thân sự tình. Tiểu Trương a, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, làm sao cũng không tìm cái đối tượng. Ngươi nếu là phạm sợ hãi, thúc cho ngươi giới thiệu cái kia quản kho Tiểu Ngô. Niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng một mực độc thân. Ai biết Trương Hướng Dương gắng sức lắc đầu. Hắn dương lên cổ, chút xuống một chén rượu, sau đó nói, thúc, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Ai không muốn thành gia lập nghiệp, nhưng ta thế nhưng là cái kết không được cưới người. Đây là nói thế nào? Tỏi đội trưởng thân thích mạc danh kỳ diệu. Ai? Trách ta khi còn bé không chú ý, bị nguyền rủa, tỏi đội trưởng thân thích không cao hứng. Hướng Dương, ngươi không nguyện ý chỗ đối tượng còn chưa tính, làm gì nói loại lời này? Trương Hướng Dương trông lãnh đạo sinh khí, cũng hoảng hồn. Thúc, ta không phải ý tứ này. Chuyện này ta chưa từng cùng người nói qua. Ta khi còn bé, tại nông trường cho người ta trông dê. Có lần dê chạy, ta tiến sa mạc đi tìm. Kết quả đần độn u mê lạc đường. Gặp được gió lớn cát. Kìa bão cát thật sự là che trời lấp đất. Ta không có chỗ tránh, không có chỗ giấu. Nghĩ thầm khẳng định liền giao phó ở nơi đó. Ta tìm cái địa phương, co lại thành một đoàn. Gắng sức ngồi xổm, muốn đợi bão cát đi qua. Ai biết gió lớn một qua, không những không có đem ta chôn, ngược lại thổi ra một cái cổ thành đến. Lãnh đạo cười, trong sa mạc thổi ra cái đổ nát thê lương. Không phải thường xuyên sẽ có sự tình sao? Lãnh đạo nói đến kỳ thật không tệ. Tekrimakan sa mạc trong lịch sử là không ngừng mở rộng. Nó thôn phệ rất nhiều nhân loại ở lại qua địa phương. Đem một vài ốc đảo cũng thay đổi thành biển cát. Cho nên tại trong sa mạc phát hiện di chỉ cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Ai biết Trương Hướng Dương cười khổ một tiếng. Hắn nói, ta phát hiện tòa thành cổ này. Theo đổ nát thê lương cũng không đồng dạng. Nó phương viên không lớn. Đắp đất tường cũng đều sập. Lúc ấy bão cát ngừng. Ta ở bên trong tản bộ. Muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt được gì đó văn vật. Nộp lên quốc gia cũng có thể kiếm lời khoản tiền không phải. Ai muốn trách cũng trách ta lúc ấy lòng tham. Ta trong thành dạo qua một vòng. Tại cái nào đó góc tường nhìn thấy một cái bạch hoa hoa đồ vật. Còn tưởng rằng là ngọc thạch hoặc là cái dương. Thế là liền đem nó gắng sức móc ra. Kết quả không nhìn không biết. Xem xét giật mình. Kia chỗ nào là gì đó văn vật đồ cổ. Kia là một người đầu lâu. Ta dọa đến đem xương sọ quăng ra. Nhanh chân liền chạy. Ai biết chạy không có mấy bước. Đã cảm thấy dưới lòng bàn chân không còn. Sau đó chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Ta đã tiến vào một cái lớn lao trong hầm ngầm. Trương Hướng Dương nói đến đây đã sắc mặt tái nhợt. Hắn liên tiếp uống hai ngụm rượu trắng, tựa như là tại cho mình an ủi. Đằng sau đâu? Lãnh đạo lúc này đã nghe được nhập thần, liên tục không ngừng địa thúc hỏi. Ai? Cái kia hầm ngầm nóc sập một cái đại lỗ thủng. Ta tranh thủ thời gian ngồi xuống, xem xét xung quanh, dọa đến hơi kém hồn nhi đều tìm không trở lại. Kia hầm ngầm xung quanh mã lấy từng dãy nhất điệp điệp đồ vật. Bọn chúng đều bạch hoa hoa địa phản lấy ánh sáng, tất cả đều là người đầu lâu. Lãnh đạo, ngươi không có trải qua loại kia tràng diện, tại u ám trong hầm ngầm. Mượn xuyên thấu qua tới dương quang, ngươi thấy hàng trăm hàng ngàn cái đầu lâu, bọn chúng sắp xếp lít nhà lít nhít, từng cái một dùng đen ngòm mắt lỗ thủng nhìn chăm chú lên ngươi. Ta ánh sáng nhớ lại một lần, toàn thân đều sẽ chợt mãn nổi da gà. Tỏi đội trưởng thân thích cũng toàn thân run lên. Sau đó thì sao? Ngươi là thế nào xuất hầm ngầm? Ai? Trương Hướng Dương thở dài một tiếng. Hắn trên mặt đã không nhìn thấy một tia huyết sắc. Kia hầm ngầm rất cao. Ta lúc ấy sợ hãi đến lợi hại. Chỉ muốn mau chóng đào thoát. Ta chịu đựng hoảng sợ. Tại trong hầm ngầm tìm kiếm khắp nơi. Muốn tìm cái đồ lót chuồng đồ vật. Ta loáng thoáng trông thấy chỗ sâu nơi hẻo lánh bên trong có vật. Thế là đi nhanh lên đi qua tìm ra một cái. Vật kia sờ tới sờ lui cứng rắn. Hẳn là đồng thiết đúc, ta phí hết sức chín châu hai hổ đem nó đem đến lỗ thủng phía dưới. Lại cẩn thận nhìn lên, phát hiện kia là cái có thể di động bếp lò. Bếp lò phía trên giữ lại một hàng động tử, mỗi cái động tử bên trong đều đặt vào một ngụm không lớn không nhỏ nồi sắt. Đại khái bởi vì niên đại quá lâu, nồi sắt bị gì đều theo bếp lò liền cùng một chỗ. Nồi sắt trên đều có cái nắp. Lãnh đạo ngươi biết, người thứ này đi, đều có chút dòm ngó âm đam mê. Trông thấy khóa cửa liền muốn mở ra. Trông thấy đang đóng ngăn kéo liền muốn kéo ra. Ta lúc ấy cũng là tâm ti tiện thủ nát. Trông thấy những này nồi trên đều che kín cái nắp. mà lại cái nắp cũng theo nồi thể gì ở cùng nhau. Ta lòng hiếu kỳ liền phát tác, muốn nhìn một chút người cổ đại cái này trong nồi đến cùng làm cái gì ăn, ta thế là mang theo nắp nồi, đưa nó vén lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.